Nhất thế tích hoàng, chương 100, nghèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ vật của Thái Nhất Môn đều là tinh tế chạm khắc, không phải người bình thường có thể mở ra. Mục Tương Lạc không nhớ rõ đồ vật trong hộp, chỉ gửi hy vọng vào đó rồi. Ở sau khi thợ thủ công phí đi một phen tâm tư mới đem hộp mở ra. Bên trong đặt không chỉ là cấu tạo chiến thuyền Tây Sở, vẫn là một ít sách lược bài binh bên trong Tây Sở. Thủy chiến cùng lục chiến không giống, mà thủy sư là huấn luyện ra. Thủy sư tổng binh cũng cần có năng lực mang binh cực cao. Bắc Chu trên đất chiến dịch là nhất tư quốc, thủy sư chính là thiếu hụt. Đồ vật trong hộp xác thực rất quý giá. Mục Tương Lạc lại nhìn một lần cũng không có tâm đắc bao lớn. Chỉ nói, chiến thuyền như vậy hao tổn của cải to lớn. Phần lớn bạc Tây Sở đều tiêu vào trên đó. Ta cảm thấy bệ hạ vẫn cần tìm người thay đổi một chút. Bệ hạ nếu tin được ta, ta đi tìm môn nhân giỏi về đạo này của Thái Nhất Môn. Sẽ cùng thợ khéo của Bắc Chu một đạo tham dự nghiên cứu chế tạo. Chiến thuyền nơi này quá mức uy hách, không thích hợp ở trên chiến thuyền Bắc Chu cùng Đông Ngô. Nhưng cũng lấy phòng bị trước tiên, chờ tương lai. Tương lai đương nhiên chỉ là chinh phạt Tây Sở. Có mấy lời ngầm biết thì được. Y Thượng Vân cũng không nói gì. Đối với người Thái Nhất Môn, cô xem thường đi dùng. Bắc Chu không thiếu người tài ba giỏi về thay đổi chiến thuyền. Cô liền nói, không cần, việc này ngươi cũng không cần xen vào nữa. Ngạo kiều như vậy, Mục Tương Lạc bĩu môi, không chút lưu tình đâm thủng cô. A Nương không muốn dùng người thế lực, nhưng đồ vật trong hộp này là người Thái Nhất Môn từ Tây Sở lấy ra. Người vẫn là dựa vào thế lực của Thái Nhất Môn A, Ngô. Nói còn chưa dứt lời, trên đầu bị vỗ một cái. Mục Tương Lạc vò vò đầu của mình, thầm nói, không nói liền không nói. Phủ công chúa A Nương đã nói đâu. Phủ chất tử chính là phủ công chúa của ngươi. Chuyện đã sớm định ra. Ôn Ngọc lúc còn sống liền đã đề cập tới. Người muốn lấy thì được rồi. Y Thượng Vân cười nhạt. Mục Tương Lạc chống quay hàm nhìn cô. Cảm giác sự tình hình như không phải đơn giản như vậy. Phủ chất tử rách nát như vậy, làm sao ở nữa? Không thể trở về thời điểm làm con tin trước đây nữa. Trời mưa xuống còn phải lo lắng có thể dột mưa hay không? Cuộc sống như thế qua làm sao? Nàng hỏi, ngài không dự định tu sửa. Tam điện hạ nghĩ đến không thiếu bạc, tự mình vội vã chỗ ở như vậy, không bằng tự mình đi tu sửa. Gần đây đầu tiên là chiến loạn, lại là thủy sư chiến thuyền. Quốc khố trống vắng, không có bạc đi tu sửa nhà bỏ. Chính ngươi nghĩ cách. Mục Tương Lạc, khi lâm triều, tả tướng một đảng dẫn đầu làm khó dễ. Nhưng mà cũng không phải chính hắn đứng ra, mà là dựa vào quan nói của tả tương phủ. Kết tội tiên vương thu nhận hối lộ đạt 10 vạn lượng lớn bạc. Đứng ra chính là ngự sử qua tuổi 40. Sắc mặt nghiêm nghị, nói chuyện có nề nếp. Bóng lưng cứng như thanh tùng, khiến người ta đối với lời của hắn thêm mấy tín nhiệm. Lời vừa nói ra, Mục Dạ đầu tiên là cả kinh. Liên tưởng đến Ôn Như Sơ kịch liệt tấu chương đưa về. Xác thực nói rõ trên triều đình có người thu mấy vạn ngân lượng đến giúp thứ sử Kiến Thành trên dấu dưới bắt nạt. Mi tâm hắn đột nhiên cả kinh. Tên ngự sử kia tiến lên trước một bước, uốn gối quỳ xuống kính cẩn mở miệng. Thứ sử Kiến Thành bao che thủy khấu ven bờ, dung túng bọn họ chặn giết tàu buôn lui tới. Lại từng hối lộ tầng quan viên trên hoàng thành, ngăn cản bách tính đi vào minh oán cáo trạng. Hành vi man dợ như vậy, tiên vương che giấu không báo còn nhận lấy mấy vạn lượng bạc ý đồ giúp bọn họ bưng bít qua ải. Quả thực là hoang đường. Hai tay Mục Dạ ở trên đầu gối bỗng dưng căng thẳng. Theo bản năng nhìn về phía tiên vương, ánh mắt thấm nghiêm nghị. Việc này không phải chuyện nhỏ. Tiên vương cũng không nói chuyện. Bọn họ tiếp theo người ra khỏi hàng nói. Kết tội cũng phải có chứng minh thực tế, chớ không thể tùy ý nói xấu. Tam triều nguyên lão tiên vương, há lại là bọn ngươi có thể tùy ý nói xấu. Hừ, nguyên nhân chính là tam triều nguyên lão làm ra việc này mới để cho người cảm thấy thất vọng. mà hỏi tiên vương ngài khi nhận lấy bạc có từng nghĩ đến bách tính chết ở dưới đao thủy khấu. Ngài là hoàng thân mục thị có từng xứng đáng tiên đế. Có từng xứng đáng bệ hạ. Bệ hạ tại tiên tiến ngự giá thân chinh. Ngài ở phía sau liền làm việc này. Cử chỉ dao động nền tảng lập quốc. Ngự sử cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Trong điện, triều thần mỗi người một ý, nghĩ một đằng nói một nẻo mà biểu đạt ra ý nghĩ của chính mình. Sắc mặt mục dạ càng khó coi. Bốp, tầng tầng một tiếng. Mục dạ một trưởng vỗ ở trên bàn long. Đánh gãy lời của mọi người. Hắn đứng trên cao quan sát mọi người. Hừng hực tức giận. Bản điện nghe được hiện tại cũng chỉ là đầu lưỡi nói như vậy. Ngự sử kết tội cũng phải có chứng cứ. Tiên vương là thúc phụ tiên đế. Cũng là dòng họ mục thị. Không có chứng cứ liền ở ngay đây tùy ý kết tội. Còn thể thống gì? Mấy câu nói hạ xuống. Tả tướng đứng trong điện dường như không nghe thấy. Cùng hữu tướng Liễu Bá Ngạn liếc mắt nhìn nhau. Hai người đồng thời ra khỏi hàng. Chăm miệng một lời nói. Thần thỉnh cầu điện hạ tra rõ việc này. Trả tuyên vương minh bạch. Hai người mặc dù không đồng mưu. Nhưng thắng ở nhất trí. Đều muốn điều tra rõ việc này. Mục dạ ngẩn ra. Lập tức bình tĩnh lại tâm thần. Nếu hai vị thừa tướng thống nhất lý lẽ. Bản điện liền đồng ý thỉnh cầu các ngươi. Người tra án bản điện tự mình đến định. Đều lui ra đi. Từ đầu đến cuối, tiên vương chưa từng nói qua một câu nói. Hữu tướng Liễu Bá Ngạn vô cùng ung dung. Hắn chính là một cái cân bằng trên triều đình. Không nghiêng bất cứ người nào. Chuyện thủy khấu hắn cũng biết. Ôn Như Sơ người trẻ tuổi này hắn là vô cùng tán thưởng. Hắn trước khi đi nhờ chính mình chăm nom hướng đi bên trong hoàng thành. Quả như hắn nói bên trong hoàng thành đã có người thông đồng cùng quan viên địa phương. Mà là địa vị cao. Tả tướng đi thong thả một bước. Chợt đuổi tới bước chân của Liễu Bá Ngạn. Hai người bước chân nhất trí. Rất là nhàn nhã. Hắn thấp giọng nói. Liễu huynh cảm nhận được việc này ai sẽ là chủ trang người. Liễu Bá Ngạn che đậy hai tay. Nhìn chằm chằm thành cung một mặt trước mắt. Hắn vuốt vuốt chòm râu của mình. Âm thanh trầm thấp. Không biết. Nhưng việc này chỉ có bệ hạ trở về mới có thể tra rõ ràng. Nhị điện hạ nơi đó chỉ sợ chính mình rối loạn trước tiên. Nói thấu nửa câu, còn lại nửa câu ẩn ở trong bụng. Tả tướng đương nhiên rõ ràng ý của hắn. Việc này bằng chứng như núi. Sẽ không cho phép tiên vương vươn mình. Nói, việc này vẫn cần Liễu huynh nhọc lòng. Không được để tiểu nhân thực hiện được. Liễu Bá Ngạn liếc hắn một cái. Thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Thần sắc trên mặt bất biến. Nói. Việc này nếu là thật, ta tất nhiên tận lực. Nếu, hữu tướng kia lại không thể hy vọng ta nữa. Vẫn cần bệ hạ trở về thành mới phải. Đây là đương nhiên, tính toán thời gian bệ hạ cũng nên trở về. Binh của đại công chúa đã đánh vào đô thành Nam Việt. Sau khi trở lại sợ là một phen cảnh tượng mặt khác rồi. Tả tướng giống như trong lúc lơ đãng nhắc nhở hành tung của bệ hạ. Đáy lòng Liễu Bá Ngạn cười thầm. Chuyện này chỉ sợ bắt đầu lại từ đầu chính là có người đang chủ tính. Nếu thứ sử Kiến Thành an bài đến thận trọng như vậy. Vài tên đàn bà là như thế nào chạy thoát. Còn nữa cho dù từ Bình Dương Thành làm sao biết được con đường cáo trạng. Mà ở trước cửa hình bộ vì sao đã bị thị lang Ôn Như Sơ đời mới thấy được. An bài xảo diệu như vậy. Nếu nói là thiên ý. Cũng chỉ có thể nói là thứ sử Kiến Thành cùng tiên vương là trời không dung. Không trách được người, nếu không phải thiên ý. Như vậy người sau lưng tâm kế thật đáng sợ. Hắn từng nghĩ tới là tả tướng Y Nguyên Diệp. Nhưng theo tâm tư của hắn sẽ không nhịn đến lúc này mới ra tay. Chỉ sợ cùng hắn bình thường cũng là mới vừa biết được thì không thể chờ đợi được nữa tiên chiến với tiên vương. Hai người hàn huyên vài câu thì từng người tách ra. Tiên vương bị cấm túc ở trong vương phủ. Không có vào đại lao hình bộ. Xem như là nể mặt dòng họ mục thị của hắn. Sau khi xuống triều, mục dạ ngay lập tức đi tìm mục tương lạc. Mục tương lạc đã sớm nghe được động tĩnh lúc lâm triều. Chỉ là cậu cáu giận nàng kia ra tay quá nhanh. Nên chờ Ôn Như Sơ hồi kinh. Việc này ván đã đóng thuyền. Không thể mặc Tiên Vương chống chế. Như vậy mới là thời cơ tốt nhất. Hiện tại Ôn Như Sơ chưa có trở về. Án này còn đang treo ở phía trên, trong chốc lát định không được tội. Cực sẽ để hắn vươn mình. Mục Dạ mặt không hề cảm xúc. Thấy mẫu thân không ở, thì cùng Mục Tương Lạc mở ra cửa sổ ở mái nhà nói chuyện. A Lạc, ngươi nói cho ta biết. Các ngươi trở về có từng gặp phải Thủy Khấu không? Mục Tương Lạc đang suy nghĩ bệ hạ để lại tàn cục cho nàng. Nghĩ đến sáng sớm đều không có suy nghĩ. Nghe âm thanh chìm lạnh của Mục Dạ, ngước mắt nhìn hắn. Ngươi thật giống như đang thẩm vấn phạm nhân. Ta lại đắc tội với ngươi. Mục Dạ hơi ngưng lại. Cắn răng đem chuyện trên triều đình nói cùng nàng. Mục Tương Lạc mím khóe môi. Màu ngươi như sóng. Lưu quang nhẹ nhàng. Bất đắc dĩ nói. Ta ở trên thuyền ngủ rất lâu. Mơ hồ hình như nghe có người chặn thuyền. Sau đó hỏi qua thủ vệ đi theo. Thủy Khấu thế tới hung hăng. Nếu là thuyền quan bình thường chỗ nào còn có mệnh. Vậy vì sao trở về vẫn không đề cập tới. Những Thủy Khấu kia chặn giết thuyền quan thiên tử. Ăn gan hùm mật gấu rồi. Mục Dạ lông mày ngưng lại. Lạnh lùng nói. Mục Tương Lạc khuấy động con cờ. Hững hờ nói. Mẫu thân làm việc xưa nay lấy chứng cứ làm đầu. Không có chứng cứ đương nhiên sẽ không nói ra việc này trước. Nếu không có ngươi hôm nay hỏi. Ta suýt nữa quên đi. Ngươi lại làm gì hỏi việc này. Trước đó vài ngày vụ án Ôn Như Sơ kia tiếp nhận chính là Thủy Khấu. Trong ánh mắt Mục Dạ nhìn về phía A Lạc mang theo xem kỹ. Việc này hoàn toàn là nhằm vào Tiên Vương mà đến. Hắn cực kỳ hoài nghi là mẫu thân cố ý giấu mà không biểu đạt. Sẽ chờ hôm nay. Ta biết A, ta để trưởng tỷ thất tịch trong bóng tối theo thanh mai trúc mã kia của ngươi. Để tránh khỏi hắn hồn về vong xuyên. Mục Tương Lạc ngữ khí tùy ý. Cũng không phải là cố ý, cũng không phải nghiêm nghị. Để Mục Dạ trong lúc nhất thời không tìm được manh mối. Hắn màu ngươi ảm đạm. A Lạc, nếu là ngươi sẽ làm thế nào? Đương nhiên dựa theo luật pháp nói chuyện. Nhị điện hạ không phải ngày thứ nhất tiếp xúc triều chính. Nên biết quốc pháp như đạo lý của trời. Nếu là Tiên Vương thật sự nhận hối lộ liền theo luật pháp mà làm. Nhiều chuyện đơn giản. Mục Tương Lạc tránh ra cái nhìn chăm chú của Mục Dạ. Màu ngươi nhìn chằm chằm thế cờ. Như tuyết sơn đóng băng. Không thấy tuyết có tan rã. Chỉ có hơi lạnh thấu xương. Lời của Mục Dạ ý trắng ra. Để nàng không thể không nghi ngờ Mục Dạ liệu sẽ có công bằng làm việc. Mục Dạ không đi hỏi nữa. Cũng nhìn chằm chằm tàn cục. Nhặt lên một con cờ muốn giúp nàng. Mục Tương Lạc nhìn thấy tay hắn liền trực tiếp từ chối. Đừng, ngươi đừng hại ta, mẫu thân biết được là ngươi giúp ta, sẽ không giữ lời, nàng nói ta giải được thì cho ta bạc tu sửa phủ công chúa. Nàng để ta đi tu sửa, ta khốn cùng chán nản nào có bạc, ngươi có bản lĩnh hay không a, Mục Tương Lạc, ta thì không thấy công chúa thấp kém như ngươi vậy. Quang sắc trong mắt Mục Dạ lấp lóe, sau đó lại ẩn xuống, chọt chọt đầu nàng, nói. Ngươi giúp ta đi thăm dò chuyện sau lưng khi Lâm Triều có phải là mẫu thân đang thao túng. Cha được ta tu sửa cho ngươi. Trong mắt nhỏ Mục Tương Lạc lóe ánh sáng hưng phấn. Giây lát sau lại tối sầm xuống. Híp mắt trực tiếp lắc đầu. Không đi không đi. Bị nàng cha được không chắc lại là một trận roi. Không đi không đi. Ngươi tìm người bên ngoài đi thăm dò. Cậu quyền thế thông thiên. Ngươi đi tìm hắn đi. Đề cập cậu. Mục Dạ tinh thần sáng ngời. Trên Lâm Triều hắn liên kết với Liễu Bá Ngạn cùng tạo áp lực về phía hắn. Nhưng thấy là có chuẩn bị mà đến. Nhằm vào dòng họ Mục Gia chỉ có hắn. Trước khi đi lại trọt chán Mục Tương Lạc. Chế nhạo nàng. Càng lớn càng không cốt khí. Cầm lấy dũng khí đảo loạn Bình Dương thành ngươi khi đó đến. Chuyện gì đều bắt vào tay. Thực sự là càng sống càng bất lực. Mục Tương Lạc vỗ bỏ cái tay kia của hắn. Mắng, Mục Dạ ngươi không bất lực. Chuyện này ngươi làm không được. Cẩn thận bệ hạ cho ngươi đất Lưu Vong cực lạnh. Không có rượu nước không có mỹ nhân. Chỉ có cát vàng đầy trời. Mục Dạ khịt mũi con thường. Không để ý chút nào sự uy hiếp của nàng. Nhanh chân rời đi. Đợi lúc đế vương từ gian ngoài trở lại. Mục Tương Lạc vẫn cứ đầu óc mơ hồ, khổ sở suy nghĩ không được giải pháp. Nàng tin tưởng từ bỏ sợ lại bị người cười nhạo, liền khổ sở hành hạ. Y Thượng Vân nhàn tản ngồi xuống ở một bên, nhợt nhạt thưởng thức một ngụm trà. Nếu là từ bỏ trẫm cũng sẽ không cười ngươi. A nương lúc này không chê cười ta. Trải qua 2-3 ngày chắc chắn cười ta. Ta mới không cần tin tưởng ngài. Mục Tương Lạc hung hăng mà trừng qua. Giọng nói vô cùng tựa như tiểu hài tử không hiểu chuyện. Trầm tư suy nghĩ cũng không chiếm được đáp án. Cái này cũng là khiến người ta khó chịu nhất. Nàng trong xương không chịu thua. Y Thượng Vân liền có nàng suy nghĩ. Tàn cục như vậy dựa vào kỳ nghệ gà mờ của nàng là cả đời đều không giải được. Mục Tương Lạc không giải được tàn cục. Thì nói, vừa rồi nhị điện hạ đến rồi. Ngự sử kết tội tiên vương nhận hối lộ. Tả hữu hai vị thừa tướng đồng thời tạo áp lực về phía hắn. Hắn bất đắc dĩ đáp ứng chọn người đi ra ngoài tra rõ việc này. Chuyện này đã sớm truyền tới trong miệng Y Thượng Vân. Ngầm hiểu ý, chỉ là không hiểu Mục Tương Lạc vì sao phải nói ra. Mục Tương Lạc thấy trầm mặc, liền trực tiếp nói. Hắn để ta đến nơi này ngài hỏi một chút. Chuyện này có phải ngài mưu tính? Sau khi hỏi được liền giúp ta tu sửa phủ công chúa. A nương, ngài nói cùng là điện hạ. Khác biệt làm sao lớn như vậy? Y Thượng Vân ngưng lông mày. Hiểu được hàm nghĩa trong lời nói nàng. Cũng không phản ứng nàng. Mục Tương Lạc bĩu môi, có chút ủy khuất nói, vì sao ta nghèo như vậy, công chúa sau khi trở lại bổng lộc một đồng tiền cũng không có thấy. Ngài có phải quên đi chuyện này, người tốt xấu gì từng là người lĩnh quyền thái nhất môn. Khóc than như vậy, người không cảm thấy xấu hổ sao? Y Thượng Vân nhìn nàng chăm chú, ta, không xấu hổ à, đó vốn là của ta, là ngài cắt xén thôi. Mục Tương Lạc nghiêm mặt nói, nếu trở về vốn nên thì có bổng lộc. Lại nhíu mày nói, vừa rồi nghe nhị điện hạ khoe khoang, ta liền cảm thấy tức giận. Y Thượng Vân không hiểu trong đầu nàng nghĩ cái gì, trên việc nhỏ cũng tính toán chi li như thế. Cô nói, muốn sang năm cho ngươi, một năm bổng lộc cũng không sửa được phủ công chúa của ngươi. Càng nói càng giận, Mục Tương Lạc sâu sắc nhìn chăm chú mẫu thân. Ngài không cảm thấy ngài rất bất công sao? Y Thượng Vân một chén trà không bưng vững, suýt nữa đổ ra ngoài. Cô hơi có chút kinh ngạc. Mục Tương Lạc, người không có việc để làm. Liền biết uy hiếp a, đáng ghét. Mục Tương Lạc vô cùng bất bình. Đứng lên, đi ra trường sinh điện. Dưới hành lang gặp phải Tần Y. Hai người đi phía bên trong góc. Tần Y tới đây là vì bẩm báo chuyện Kiến Thành với nàng. Thứ sử Kiến Thành cùng đường mạt lộ, muốn ở trên thuyền quan của Ôn đại nhân giở trò, nhưng thủy lộ tới không nhanh bằng lục lộ. Hắn liền bỏ thuyền đi trước, bong thuyền của chiếc thuyền kia liền mỏng rất nhiều, không chịu nổi sóng gió. Rất tốt, tự tìm đường chết, còn nhị điện hạ của ngươi nữa, phần đi nhìn chằm chằm những người này. Ta cuối cùng cảm thấy hắn là lạ, hình như có ý định thiên vị tiên vương. Hẳn là hai người có giao dịch gì? Mục Tương Lạc thấp giọng nói. Nàng cũng không quên trưởng công chúa Thanh Hà lúc trước nói lên giao dịch cùng nàng. Nàng chỉ sợ các nàng dở lại trò cũ dùng ở trên người Mục Dạ. Tần Y gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Bạch mai bên trong trung cung nở rộ như tuyết, giảm mấy phần thanh hàn ngày đông. Trong điện hun mùi thơm ngát, từng tia từng sợi mùi thơm tràn ngập thành khói. Bên trong lửa than thỉnh thoảng tuôn ra tiếng vang, đốm lửa phát ra một chút vô lực. Mục Tương Lạc từ trong phủ chất tử nhìn thấy một quyển thư tịch giảng dạy đốt hương. Ban ngày vô sự nàng đang định cầm thử xem, nghe ở ngoài bức bình phong bệ hạ cùng Mục Dạ nói chuyện. Trước mắt triều cục dung chuyển đến lợi hại, Mục Dạ hình như có chút không ngăn được rồi. Thanh âm của Mục Dạ mang theo cấp bách, chẳng biết vì sao cậu cực kỳ quan tâm việc này. Ta hiểu được y gia bất hòa cùng dòng họ, nhưng mà không nên bức bách như vậy. Mấy ngày nay để đầu dòng họ Mục gia đều không nhấc lên nổi. Tiên vương là phụ thân thúc phụ, cũng là trưởng bối của chúng ta. Việc này chưa điều tra rõ ràng thì la hét tước vị. Y Thượng Vân lắng nghe, cũng không nói lời nào. Mục Dạ ngay ở trong điện đi tới đi lui. Mục Tương là khuấy lên lửa than, làm cho bên trong đùng đùng vang vọng. Mục Dạ tự như cùng những lửa than này, bị người làm cho càng không nén được tức giận. Không biết qua bao lâu, Y Thượng Vân mới nói. Người cũng biết cậu ngươi vì sao cấp tốc làm khó dễ như thế. Hắn nắm giữ bằng chứng tiên vương phạm tội vì sao không chờ Ôn Như Sơ trở về rồi làm khó. Trước mắt vội vã không nén nổi. Người không từng nghĩ ước nguyện ban đầu của hắn. Mục Dạ trầm mặc không nói. Xưa nay hai người cũng bất hòa. Hắn cũng không có nghĩ tới ước nguyện ban đầu của cậu. Hắn đứng lên nói. Nhi tử đi thăm dò. Nói xong người liền đi. Tính tình dễ kích động như vậy. Y Thượng Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Nhấc chân đi tới trong điện. Ngơ ngẩn nở nụ cười. Tam điện hạ nói một chút cùng trẫm. Ngươi lại là làm sao khuấy nước đục. Cô cười không giống với tầm thường khi đùa. Dường như dẫn theo một chút bất đắc dĩ. So sánh nôn nóng với Mục Dạ. Mục Tương Lạc lúc này yên tĩnh liền giống với mặt hồ dưới ánh trăng. Sóng lan tan không mạnh. Tính tình như vậy gặp chuyện phải trải qua chính là lắng đọng trong năm tháng ra tới. Nàng nghiêng đầu đi nhìn đế vương cách xa mấy nước. Sắc mặt trầm tĩnh. Cầm khăn lau một chút than cho nhuộm đến trên tay mình. Không hiểu nói. Lời của ngài ta không hiểu là có ý gì. Có thể để cậu ngươi như lúc ban đầu đứng ngồi không yên chỉ có một chuyện. Ngươi nên rõ ràng là chuyện gì. Hắn chỉ có đánh đòn phủ đầu mới có thể đứt đoạn mất tâm tư Mục Dạ. Hay là đợi được trẫm quay lại chiều. Mục Tương Lạc tiếp tục giả ngu. Chuyện nào? A Nương nói chuyện lại nói rõ chút. Bình Dương Thành sắp loạn tại sao lại tính trên đầu ta? Ta cho dù trước đó xấu, ngài cũng là nắm chứng cứ nói chuyện không thể oan uổng ta. Chuyện trên triều đình ta đại thể cũng không hiểu. Y Thượng Vân nhìn nàng một chút, mới nói. Nếu ngươi không có khuấy động nước đục, tần y cách ngày thì vào cung. Hai người ngươi mật mưu chuyện gì? Mục Tương Lạc thẹn thùng, thì hiểu được dưới mí mắt không quá dễ làm việc. Nàng lại nói một nửa. Tự nhiên là chuyện thủy khấu. Ngài hẳn là quên đi. Chuyện thủy khấu là ta đặt bẫy. Thế nào cũng phải luôn luôn quan tâm một chút. Hết chương 100, cách chương.